Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm Tiền ở đây tập 168. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ bên trong Kiếm Tiên Viện rực rỡ hẳn lên, chiêu khí phồn thịnh. Nụ cười trên gương mặt các kiếm sĩ áo trắng chưa hề biến mất. Kiếm Tiên Viện rất lâu rồi không có náo nhiệt như vậy. Thì Trung Thánh vui mừng nói, ông ta cùng với các đệ tử luyện kiếm trở về, cảm giác trước kia một lần nữa quay lại. Chỉ là tiểu sư muội Doãn San không biết vì sao, sau khi từ Thất Tình Tụ Kiếm Lâu trở về, có chút mất hồn mất vía. Luyện kiếm cũng không luyện, chỉ ngồi ngẩn người bên cạnh cái giếng cổ dưới gốc cây già, thông qua nước giếng phản chiếu quan sát dùng đàn của mình. Cái gì? Người muốn nuôi lợn sao? Tiếng kinh hô của Lâm Bắc Thần từ trong phòng truyền ra. Giọng nói của Đinh Tam Thạch cũng có thể nghe thấy. Đám heo này chính là dị thú, người cướp được 4 con phi trừ, vừa lúc một được 3 cái, dùng để gây giống tuyệt đối là một con đường thật phát tải đấy. Sư phụ à, người muốn nuôi heo thật sao? Lâm Bắc Thần nửa tin nửa ngờ hỏi lại. Đinh Tam Thạch nói, đương nhiên rồi, trong lúc ta lang thang ngoài giang hồ đã từng thấy người khác nuôi heo đấy. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm của mình. Điều này cũng đúng, với cái tên này của người, người mà không chăn heo thì có lỗi với dân trong nghề quá. Vì trừ đáng tiền như thế, nuôi heo đích thật có thể phát tài, quyết định như vậy đi. Sau đó hai người nói đến chuyện danh ngạch đại hội luận kiếm. Cái gì? Có cần tự lập tổ đội ư? Lâm Bắc Thần mở to hai mắt. Không đúng, không phải nói Kiếm Tiên Viện chúng ta ngay từ đầu đã có danh ngạch thuộc về mình rồi sao? Tin tức trước kia lỗi thời rồi. Đinh Tam Thạch nghiêm túc nói. Tình huống thay đổi, bây giờ nếu muốn đoạt được truyền thừa kiếm tiên, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm người để lập đội, đạt được danh ngạch. Nhất là người đấy. Hai tay của Lâm Bắc Thần chống cằm. Hôm nay không phải người đi gặp tình nhân cũ sao? Tại sao lại mang về một kết quả như vậy? Đinh Tam Thạch giống như bị dẫm phải đuôi mèo, lập tức nhảy dựng lên, thất kinh nói. Người, làm sao người biết? Người nói bậy nói bạ cái gì thế? Ai nói cho người biết đấy? À, là thật sao? Đúng là có thật giật mình rồi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút. Ta không nói cho người biết, là tiểu sư thúc nói cho ta biết đâu. Đinh Tam Thạch nghe xong, một câu cũng không nói, quay người bước ra ngoài. Một lúc đầu sau, ông ta quay trở về. Sư phụ, người đây là... Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Ta đã đánh tiểu sư thúc của người đấy. Đinh Tam Thạch mặt không thay đổi. Bây giờ chúng ta nói chuyện đại hội luận kiếm. Nếu chúng ta không còn cách nào, danh ngạch của ta, người lấy đi. Nhưng ngươi phải nghĩ cách tìm người đồng ý gia nhập tổ đội với ngươi. Cho nên danh ngạch có thể chuyển nhượng sao? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt vuốt mi tâm của mình. Trong lòng hắn có một suy nghĩ to gan. Đừng nghĩ đến chuyện đi ăn cướp nha. Đinh Tam Thạch trực tiếp tạt một chậu nước lạnh vào suy nghĩ lớn mật của Lâm Bắc Thần. Ngươi nhìn ra được à? Lâm Bắc Thần kinh hãi, không nghĩ đến lão Đinh lại hiểu rõ hắn như thế. Đinh Tam Thạch hừ lạnh một tiếng. Ngươi vểnh cái mông lên, ta cũng có thể nhìn thấy cổ họng của ngươi. Thô tục. Lâm Bắc Thần thể hiện sự khinh bỉ đối với ví von của sư phụ mình. Lão Đinh vẫn chưa yên tâm. Có lần một lần hai, nhưng không được tiếp tục lần ba lần bốn. Ngươi diệt Bạch Phát Phi giáp tộc cũng được xem là có lý do. Hội nghị Liên minh Đế quốc Trung ương còn có thể bỏ qua cho ngươi. Nhưng nếu ngươi ra tay đối phó với các thế lực kiếm đạo khác, nó sẽ có tác dụng bắn ngược, chính là trời long đất lở đấy. Lâm Bắc Thần gãi đâu? Người nói giống như ta là một tai họa vậy. Đinh Tam Thạch nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ngươi có thể nhận biết mình một chút hay không hả? Sư phụ, ngươi đang công kích người thân đấy. Lâm Bắc Thần cả giận nói, ngươi bởi vì ta biết được người lén đến cũ, cho nên ngươi thẹn quá thành giận à? Sa mặt của Đinh Tam Thạch cỏ rúm, thản nhiên nói, ta không có, nàng ấy cũng không phải, người đừng có nói mò. Phủ nhận chính là thừa nhận. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, sư phụ, ngươi yên tâm, ngươi hiểu rõ ta như thế nào mà. con người ta sợ chết nhất, chỉ có 100% xác định không nguy hiểm, ta mới nhảy ra ngoài khi dễ người. Có chuyện nguy hiểm, ta tuyệt đối không làm. Ta đã dập tắt suy nghĩ đi ăn cướp danh ngạch rồi, ta sẽ thương lượng với họ. Lúc này Đinh Tam Thạch mới hơi yên tâm. Lâm Bắc Thần lại nói, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Lão nhận ra người hơi yếu, người nhất định phải tham gia trận chiến cao cấp như đại hội luận kiếm này sao? Mặc dù Phim Ảnh Sư Tỷ không quá tán thành ngươi, nhưng ta nếu mang tro cốt của ngươi về, có lẽ tỷ ấy sẽ rất thương tâm đấy. Nghiệt đồ! Đinh Tam Thạch quát, ngươi biến ra ngoài cho ta. Lâm Bắc Thần cười hì hì chạy ra ngoài. Đến cửa hắn dừng lại, ném qua hai quả thúy quả. Hãy lo bồi bổ đi nào. Đinh Tam Thạch dở khóc dở cười. Người đồng ý sao? Trụ sở của Văn Hương Kiếm Phủ. Nhắc như nhọc cái xong mục đích của Lâm Bắc Thần đến, tâm trạng đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Lâm Bắc Thần cười khổ. Cũng không còn cách nào. Thanh chủ Bạch Vân Thành đã chia tách danh ngạch kiếm tiền viện. Bây giờ ta là nhân sĩ không được chứng nhận. Ta muốn tham gia đại hội luận kiếm, nhất định phải mượn danh ngạch của người khác. Người ngược lại rất thẳng thắn. Nhan Như Ngọc nhìn hắn. Được, ta có thể cho người mượn một danh ngạch của Văn Hương Kiếm Phủ ta. Ân tái tạo của Nhan Tỷ Tỷ, ta nguyện lấy thần báo đáp. Lâm Bắc Thần cười hi hi. Nhưng ta có thể mượn thêm 3-4 danh ngạch nữa không? 3-4? Nhan Như Ngọc nghe xong, liền cười khẩy. Văn Hương Kiếm Phủ ta chỉ có 5 danh ngạch. Tại sao ngươi không mượn hết luôn? Nếu Nhan Tỷ Tỷ đồng ý cho hết thì ta mượn. Lâm Bắc Thần chớp chớp mắt nói, ta cũng có suy nghĩ này mà. Thôi thôi, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Nhan Như Ngọc một tiếng từ chối. Đại hội luận kiếm lần này, Văn Hương Kiếm Phủ cũng chỉ có 3 sư đồ Nhan Tỷ Tỷ thôi sao? Lâm Bắc Thần cười nói, 5 danh ngạch, các người cũng không đủ mà. Nhan Như Ngọc nói, tối đa cũng chỉ có người mượn 2 thôi. Nhan Tỷ Tỷ, con người ta tương đối thù đấy. Lâm Bắc Thần lại nói, ta cũng xin phép nói thẳng, thực lực của Tử Uyển muội muội và Mỹ Nhi muội muội, nếu tham gia đại hội luận kiếm, ta sợ hai người nàng chịu không nổi. Tử Uyển bên cạnh ngượng ngùng cúi đầu, đang chỉ là thiên nhân cấp 1, đúng là không có tư cách tham gia đại hội luận kiếm. Hồ Mỹ Nhi thực lực yếu hơn, lập tức vỗ bàn, sư phụ. Lâm Bắc Thần giật mình, cô nàng này không nhịn được rồi sao? Hắn nghe Hồ Mỹ Nhi nói tiếp, sư phụ, thần ca ca nói đúng, thực lực của con còn chưa đủ tư cách lên đài, cho nên con nguyện ý tặng danh ngạch của mình cho thần ca ca. Nhàn Như Ngọc mặt đen gì, nàng có chút bất đắc dĩ thở ra một hơi. Từ lúc gặp được Lâm Bắc Thần, đệ tử phản nghịch nhất của nàng lập tức không còn tỉnh táo, việc gì cũng nghe theo Lâm Bắc Thần, lúc nào cũng thần ca ca, thần ca ca. Quan trọng là hai người không hề có bất kỳ quan hệ gì, chỉ miễn cưỡng xem như bằng hữu mà thôi. Sư phụ à! Tự Uyển đỏ mặt cúi đầu, tiếng như buổi vo ve, nhạt ra từng câu từng chữ không được rõ. Danh ngạch của con cũng có thể cho Lâm đại ca. Nhàn Như Ngọc, mặt đen thêm một tầng. Nàng dạy đệ tử của mình như thế nào vậy? Nghiệt chướng, nghiệt chướng. Tụi nó có biết danh ngạch đại hội luận kiếm trần quý đến cỡ nào không? Nếu bán ra ngoài, ít nhất cũng kiếm được 500 huyền thạch. Thảo tác thỏa đáng, bán hơn 1.000 cũng không phải không có khả năng. Lâm Bắc Thần đã lấy chứng não tật cho hai đệ tử bại gia của nàng sao? Lẽ nào lại như vậy sao? Sao có thể đồng ý được? Nhan Như Ngọc hừ một tiếng. Được, vậy ta cho người mượn 4 danh ngạch. Lâm Bắc Thần đại hỉ. Đã tạ Nhan Tỷ Tỷ, đang quyền ít làm trâu cho người. Hồ Mỹ Nhi tò mò hỏi, không phải làm trâu làm ngựa sao? Này, người không hiểu được đâu. Lâm Bắc Thần kiên nhẫn giải thích. Con ngựa yếu lắm, mọi trừ cưỡi thì không còn dùng làm gì được nữa. Trâu thì lợi hại hơn, chật phác trung thực, chịu được mệt nhọc. Chỉ cần người cho nó ăn cỏ, nó có thể làm bất cứ chuyện gì cho ngươi. Cũng đúng. Hồ Bỉ Nhi có chút tán đồng gật đầu, mặt mày hớn hở. Hì hì, vậy về sau ta nhất định sẽ cho ngươi ăn cỏ nhiều hơn. Thôi thôi bỏ đi. Lâm Bắc Thần trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Hồ Mỹ Nhi nói, cho người ăn cỏ, người sẽ làm tốt, không được lười biếng. Tuyệt đối không lười biếng. Lâm Bắc Thần vỗ ngực cam đoan. Nhàn Như Ngọc lại hừ một tiếng. Bốn danh ngạch có thể cho ngươi, nhưng ta có điều kiện. Lâm Bắc Thần nói. Nhan tỷ tỷ cứ nói ra. Nhan Như Ngọc đáp. Thứ nhất, danh xưng toàn đội vẫn là Văn Hương Kiếm Phủ. Thứ tự và vinh dự cuối cùng cũng thuộc về Văn Hương Kiếm Phủ. Thứ hai, người cho ai bốn danh ngạch nhất định phải được sự đồng ý của ta. Không thể tùy tiện tìm một người không đủ tư cách làm lãng phí danh ngạch này. Lâm Bắc Thần nghe xong liền hỏi. Nếu trong vai chúng ta một đường giết đến trận chung kết đoạt được truyền thừa kiếm tiên thì sao? Khả năng ấy cực kỳ thấp. Nhàn Như Ngọc cũng không ôm hy vọng quá lớn với giải quán quân. Nhưng nàng vẫn nói, nếu người thực sự đoạt được giải quán quân, người có thể lấy đi truyền thừa kiếm tiên. Phần thưởng và danh dự đều thuộc về Văn Hương Kiếm Phủ ta. Thành giao. Lâm Bắc Thần trực tiếp đồng ý, sau đó đưa tay. Nhàn Như Ngọc hơi do dự một chút, sau đó cũng đưa tay ra. Ai mà biết được, Lâm Bắc Thần lại nắm chặt hai tay của nàng, dùng sức nhéo nhéo, sau đó lại lắc lư mấy lần. Người... Nhan Như Ngọc cực kỳ lúng túng, lập tức tránh ra. Lâm Bắc Thần nói, đây là nghi lễ đế quốc Bắc Hải ta, sau khi đạt thành hiệp nghị đều phải nắm tay. Sắc mặt của Nhan Như Ngọc nhanh chóng khôi phục lại. Người đi chuẩn bị đi. Được rồi, ta nhất định sẽ làm tốt, tuyệt đối không được để Nhan tỷ tỷ thất vọng mà. Lâm Bắc Thần hài lòng quay người rời đi. Thấy không, đối với một mỹ thiếu niên mà nói, tất cả đều chỉ đơn giản như vậy. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ đánh thôi. Lâm Bắc Thần trở lại Kiếm Tiền Viện, thoải mái nằm trên giường. Thiên Thiên và Thiên Thiên ở bên cạnh đấm vai cho hắn, thủ pháp thật thành thạo. Về phần bốn danh ngạch, đương nhiên là hắn, Thiên Thiên, Thiên Thiên và Tiêu Bính Cam rồi. Quang Tường là chiến thú, không thể đơn độc lên đài. Huống chi nó cũng không biết kiếm thuật. Nằm thoải mái, Lâm Bắc Thần theo thói quen lấy điện thoại di động ra, bắt đầu lướt. Cầu kiếm thành công nhưng không có áp phần thưởng. Điều này khiến cho hắn có chút thất vọng. Lúc này hắn bắt đầu nhớ lại thời gian sống ở trái đất kiếp trước. Hắn có thể lướt đủ loại phần mềm mạng xã hội. Cho dù một con chó độc thân cũng có thể tìm được một bà vợ ảo trên Internet. Cảm giác lướt điện thoại đến tận bình minh quả thật đáng mơ ước. Trong lúc hắn đang cảm khái, tinh tinh, một âm thanh quen thuộc nhưng xa lạ vang lên. Là tin nhắn nhắc nhở của WeChat. Lâm Bắc Thần chấn động trong lòng, vội vàng tìm đến WeChat, nhấp vào. Trong danh sách tin nhắn, gia hỏa có ảnh đại diện đôi chân trắng nõn, mềm mại và to tròn, cuối cùng cũng gửi tin nhắn đến. Ồ, thật sự xin lỗi, gần đây ta có chút bận nên không có thời gian hồi âm cho ngươi. Tiểu đệ đệ, ngươi nhất định không trách tỷ tỷ ta chứ? Người nói chính là lão trà nghệ sư. Lâm Bắc Thần thở phào một hơi, rốt cuộc cũng xuất hiện rồi, cậu nữ nhân. Con tưởng rằng đang bị người ta chém chết ở thần giới rồi chứ. Ta không sao, thời gian vừa qua ngươi làm cái quái gì vậy? Vì sao ngươi mất liên lạc cả một thời gian dài? Ta thật sự lo lắng cho ngươi đấy. Lâm Bắc Thần khó có lúc đứng đắn được một lần. Không sao, trước đó ta không phải nói cho ngươi biết ta có chuyện lớn cần phải làm sao? Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời tin nhắn. Trong quá trình xảy ra chút vấn đề nhỏ, bị người ta truy sát, ta không thể làm gì khác hơn là tạm thời trốn để tránh đầu gió. Đệ đệ, người đang quan tâm tỷ tỷ ta sao? Hi hi. Nàng đúng thật đã gây ra họa ở thần giới. Không được, ta phải hỏi cho kỹ mọi chuyện, là chuyện gì đã xảy ra vậy? Nếu thật sự nàng ta gây ra họa lớn ngập trời, hắn nhất định phải tránh xa cậu nữ nhân này, tránh bị nàng liên lụy. Phát sinh chuyện ngoài ý muốn ư? Người nói rõ hơn đi, xem có cái gì ta có thể giúp được người hay không. Lâm Bắc Thần làm bộ có lòng tốt lại hỏi. Để người quan tâm ta như vậy, tỷ tỷ ta cảm động lắm. Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời. Ta và người cộng tác đều bị thương nhẹ, cần thần cách thần quả trọng lâu để bổ sung. Người có thể nghĩ cách lấy được không? Lại cần thần quả trọng lâu, vậy thì đi tìm Thổ Phỉ Ca thôi. Hắn suy nghĩ một chút, mở áp kinh đồng thường thành, sau đó kích vào. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện còn hàng, nhưng giá tiền lại tăng lên gấp mấy lần. Lên giá. Giá một thần quả trọng đầu tăng lên 199 huyền thạch. Vô gian bất thương. Lâm Bắc Thần thoát ra, nhắn lại. Gần đây nguồn cung cấp khó tìm lắm, giá cả cũng tăng lên mấy lần, người nên chuẩn bị tâm lý trước. Kiếm Tuyệt vô danh nói, ta chuẩn bị cái gì, ta không có tiền đâu. Nói rất thẳng thắn. Lâm Mặc Thần có chút tức giận, vậy ngươi còn nói với ta làm gì? Tuy nhiên, nếu ngươi có thể giúp ta tìm được 8 thần quả trọng lâu, ta sẽ dùng phương thức khác để cảm tạ ngươi. Kiếm Tuyệt vô danh lại gửi tin nhắn đến. Ồ hố hố. Mắt Lâm Mặc Thần sáng lên, phương thức gì? Chính là phương thức mà ngươi mong đợi nhất, ngày nhớ đêm mong đấy. Kiếm Tuyệt vô danh nói. Lâm Mặc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Chẳng lẽ là cậu nữ nhân này muốn bán nhàn sắc à? Điều này không tốt lắm đâu. Lâm Bắc Thần nói. Cũng không thể vừa cưỡi qua một kiếm chi chủ quân lại sang một người khác. Có cái gì mà không tốt chứ? Kiếm Tuyết vô danh gửi tin nhắn lại. Người không phải tha thiết muốn trở về thần giới hay sao? Ta có thể nghĩ cách để người quay về chốn cũ, là một chuyến du lịch ngắn đến thần giới. À, Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Ta vẫn luôn ngày nhớ đêm mong quay về thần giới à? Có sao? Tại sao ta lại không biết nhỉ? Tuy nhiên, đi một chuyến tham quan cũng tốt. Dù sao thì đông đảo Trần Châu này cũng là vị diện đệ giai, tìm không thấy con đường trở lại trái đất. Nhưng vị diện cao đẳng như thần giới, có lẽ sẽ tìm được manh mối quay về nhà thì sao? Nhưng ta phải thận trọng một chút. Đến thần giới đi du lịch một ngày có lợi ích gì? Lâm Bắc Thần nói, cũng không phải phi thăng, đi vài lần rồi về, chỉ bằng không đi càng thêm đau lòng. Người nói như vậy cũng không được. Kiếm Tuyết vô danh nói, tu luyện ở thần giới một ngày bằng một năm ở hạ giới, hấp thu năng lượng thần giới đối với lĩnh ngộ pháp tắc kiếm đạo của ngươi có lợi ích cực lớn, còn có thể rèn luyện nhục thân, có lẽ sẽ luyện ra một thân thể cũng không nhất định. Chỗ tốt có thể nói là nhiều lắm, nhất thời không thể nói hết được. Nhiều người đánh nhau vỡ đầu cũng cầu không được, ngươi lại không có hứng thú. Hơn nữa làm quen trước một ngày cũng trợ giúp ngươi sớm ngày phi thăng. À, có hiệu quả đến vậy sao? Lâm Bắc Thần ngẩn cả người ra. Nói như vậy hắn nên đi một chuyến rồi. Lâm Bắc Thần cẩn thận hỏi, không có nguy hiểm gì đấy chứ? So với thu hoạch bốc lên chút phong hiểm, có đáng là gì? Kiều Tuyết vô danh nói tiếp. Mặt của Lâm Bắc Thần tối sầm lại. Rốt cuộc là một chút phong hiểm hay là hàng trăm hàng ngàn phong hiểm? Cậu nữ nhân này nói chuyện chỉ có thể tin được 1/10. Không nói cái này nữa. Lâm Bắc Thần hỏi, người có nghe qua truyền thừa kiếm tiên chưa? Hắn thuật lại một lần chuyện xảy ra ở Bạch Vân Thành, sau đó hỏi tiếp, phàm nhân có thể ngay tại chỗ thành thần, chuyện này có đáng tin không? Trời sinh thần vị sao? Kim Tuyết vô danh đang gửi tin nhắn đến, cảm thấy có chút hứng thú, kích động nói, lấy nó, người nhất định phải lấy cho bằng được cái truyền thừa kiếm tiền đó. Đầu của Lâm Bắc Thần toàn dấu hỏi chấm. Kim Tuyết vô danh giải thích, nếu ngươi đạt được thần vị kiếm tiên, khi ngươi đến thần giới sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Đến lúc đó, chúng ta liên thủ, cộng thêm cộng sự của ta, chúng ta tuyệt đối có thể kiếm được một món lớn. Lâm Bắc Thần đọc tin nhắn, không khỏi suy nghĩ. Có thần vị, có thể tiến vào thần giới mà không gặp nguy hiểm. Về mặt logic chẳng có gì sai. Thanh thân đến thần giới cũng là chuyện đương nhiên. Cảm thấy lo lắng khi thấy Lâm Bắc Thần im lặng. Kiều Tuyết vô danh không ngừng gửi tin nhắn đến thúc giục. Nếu người dò dự, người sẽ bại trận. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Lấy được thần vị kiếm tiên, người không chỉ có thể tự do xuyên thẳng thần giới. Những chỗ tốt khác nhiều đến mức người không thể tưởng tượng được. Đối với người mà nói, thần giới chính là một mảnh đất hoang cần khai phá. Chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi có thể đạt được hết thảy những gì mà ngươi muốn ở thần giới này. Cơ hội chỉ có một lần, đừng có bỏ qua. Thần giới có rất nhiều mỹ nữ, giá trị nhan sắc gần như có thể so sánh với ta. Ngươi có thể mua nhà mua đất ở thần giới, được mấy năm thì sàng tiền bán đi, ngươi có thể phát tài. Ngươi cũng có thể uống rượu nói chuyện phiếm với các thần linh, kết bái thành anh em, trở lại hạ giới. Chẳng lẽ ngươi có thể đi ngang à? Nếu có nữ thần nào đó coi trọng ngươi, có một đoạn gian tình, ngươi sẽ trở thành thần kỵ sĩ. Hi hi hi hi. Liên tiếp tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại. Lâm Bắc Thần có chút suy nghĩ, cuối cùng vẫn đồng ý với Kiếm Tuyết vô danh. Được, quyết định như vậy đi. Ngươi cứ chuẩn bị trước đi. Sau khi ta lấy được thần vị, ta sẽ liên lạc với người ngay. Hắn sớm phòng hờ nói, Ta nói trước nhá, trong khoảng thời gian này ngươi không được mất liên lạc, nếu không ước định lần này coi như bỏ. Bởi vì cậu nữ nhân Kiếm Tuyết vô danh này không đáng tin cậy, Lâm Bắc Thần hoài nghi nàng chính là bổ câu tinh. Yên tâm đi, ta lúc nào cũng ở đây mà. Kiếm Tuyết vô danh vô cùng hưng phấn, vỗ ngực cam đoan. Ngươi gọi tỷ tỷ ta, ta sẽ xuất hiện ngay. Ngươi muốn tư thế gì cũng được. Trong thời khắc quan trọng, ta có thể hạ xuống thần lực trên người ngươi, giúp ngươi đánh bại kẻ thù. Vậy là tốt rồi. Lâm Bắc Thần nói, ngươi để lại địa chỉ, sau khi ta lấy được thần quả, ta sẽ gửi cho ngươi. Kiếm Tuyết vô danh lập tức gửi đến một tọa độ địa chỉ trong nháy mắt. Kết thúc cuộc nói chuyện, Lâm Bắc Thần chuyển sang Kinh Đông Thương Thành, tìm mãi cũng tìm được Thổ Phỉ Ca đang online. Sau một phen cò kè mặc cả, hắn dùng 1591 huyền thạch, 18 thần quả trọng lâu. Đúng vậy, Thổ Phỉ Ca cao lãnh rất keo kiệt, tiện nghi một huyền thạch đấy. Sau khi để lại địa chỉ, Lâm Bắc Thần trực tiếp chuyển khoản đặt hàng. Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ đến một việc, cộng sự mà ngươi vừa nói là ai thế? Lâm Bắc Thần chợt nhớ đến cái gì, liền gửi sang tin nhắn WeChat hỏi thăm. À, cái này sao? Đến lúc đó người sẽ biết. Tóm lại đây chính là Mỹ đại nhân, Thiền Kiều Bá Mị. Người gặp được nhất định sẽ chảy nước miếng. Kiều Tuyệt vô danh mập mờ suy đoán. Nữ nhân sao? Vậy thì ta yên tâm rồi. Hai người các người có làm loạn, ta cũng không để ý. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm như mọi lần. Ba ngày sau, Bạch Vân Thành đổi gió, mây phun. Lâm Bắc Thần hai lần đại khai sát giới, ảnh hưởng to lớn. Thế lực ngoại lai bình thường làm loạn trong thành, nếu không chạy thì chính là sợ. Chưa kịp chạy thì bị Thiến Thiến và Tiêu Bính Cam mang theo kiếm sĩ áo trắng tiêu diệt. Thế lực kiếm đạo đỉnh cấp cũng rất biết điều. Ngược lại có đệ tử của Bạch Vân Thành bị áp bách bóc lột, khi có thời gian lập tức chạy đến kiếm tiền viện. Ngoại trừ muốn nhìn Lâm Bắc Thần bên ngoài một chút, bọn họ cũng hy vọng có thể nhận được sự che chở của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Đình Tam Thạch đảm nhiệm chức viện thủ mới đã nhận được mấy trăm đơn xin chuyển viện. Rất nhiều đệ tử viện khác đều muốn chuyển đến kiếm tiên viện. Sĩ khí đã được khôi phục. Trong những ngày này, danh khí của Thiến Thiến và Tiêu Minh Cam cũng được tạo ra. Đương nhiên dưới sự dặn dò của Lâm Bắc Thần, hai người cũng đã sớm luyện kiếm. Cái gọi là lâm trận mới mài gươm, không sắc được thì cũng phải sáng. Dù sao bọn họ tham gia chính là đại hội luận kiếm, chứ không phải đại hội nắm đấm lớn hay đại hội nhục thể. Vì thế tốt xấu gì cũng phải có đội hình làm sáng một phen. Đương nhiên trước khi đại hội chính thức bắt đầu, Lâm Bắc Thần đã dẫn ba người đến gặp Nhan Như Ngọc. Nhan tỷ tỷ đích thân thăm dò thực lực của ba người. Sau khi chấn kinh, nàng lập tức đồng ý đưa danh ngạch cho ba người. Cứ như vậy chiến đội Văn Hương Kiếm Phủ đã phân đủ quân số. Nhan Như Ngọc, Lâm Bắc Thần, Thiến Thiến, Thiền Thiền và Tiểu Binh Cảm. Ngoài ra còn có hai cổ động viên là Tự Uyển và Hồ Mỹ Nhi. Nhan Như Ngọc phụ trách đệ trình tài liệu chiến đội cùng những công việc bàn bạc chính thức khác. Đồng thời chiến đội Bạch Vân Thành cũng đã được tổng kết hoàn tất. Ngoại trưởng Đinh Tam Thạch, thành chủ Sở Vân Tôn, thành chủ phu nhân Lục Quan Hải, viện thủ Tiêu Nghiên của phòng kỳ viện cùng một người trưởng lão danh dự bên ngoài, tổng cộng 5 người. Các thế lực kiếm đạo khác cũng đã tuần tự lựa chọn thành viên chiến đội của mình. 3 ngày thoáng một cái cuối cùng đã trôi qua. 3 ngày sau, trời nhiều mây chuyển sang trong xanh, gió tây nam cấp 3, chỉ số không khí PM2.5 là 17. Thiếu gia, mau thức dậy, đại hội luận kiếm sắp bắt đầu rồi. Lâm Bắc Thần đang ngủ say sưa, bị Thiên Thiến xông vào phòng ngủ đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng đứng dậy, mặt mũi tối sầm. Thiên Thiên đã chuẩn bị xong nước ấm và khăn mặt, hầu hạ hắn rửa mặt, thay quần áo. Ba người bước ra khỏi phòng cũ. Kiếm tiên viện vô cùng vắng vẻ, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Người đâu cả rồi? Lâm Bắc Thần kinh ngạc hỏi. Kiếm tiên viện bình thường náo nhiệt như phiên chợ, hôm nay yên tĩnh đến mức chẳng khác nào nghĩa địa. Bọn họ đã sớm chạy đến ngọn núi luận kiếm rồi. Một thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa lớn truyền đến. Tiểu sư muội Hồ Mị Nhi của Văn Hương Kiếm Phủ sổng đến, vội vã nói. Thần ca ca, người nói chuyện không tính toán gì hết. Sao? Lâm Bắc Thần nhổ nước súc miệng, hỏi tiếp. Ta thế nào? Sư phụ ta cho người có, người để không phối hợp cho tốt. Thiếu nữ điều hòa phồng má lên, ra bộ tức giận. Ngươi nói cái gì vậy hả? Lâm Bắc Thần vẫn không hiểu. Sư phụ ngươi cùng ta, chuyện xảy ra lúc nào? Ta không phải tào tặc, chẳng lẽ con có thể làm chuyện đó trong mộng? Hồ Mị Nhi nói, mấy ngày qua sư phụ ta bận rộn tứ phía, danh ngạch thì đưa cho người, tất cả đều đã được sắp xếp xong xuôi, đây không phải được xem là cho trâu ăn cỏ sao? Hôm nay là lúc đại hội luận kiếm bắt đầu, tất cả mọi người đều đã đến ngọn núi đại hội luận kiếm, ngươi lại còn cười lười biếng ngủ ở đây. À, thì ra là cái này. Mặt của Lâm Bắc Thần đỏ ửng, từ hôm qua ta mệt quá. Ánh mắt của Hồ Mị Nhi lập tức chuyển sang người Thiến Thiến và Thiên Thiên, sinh ra vô số liên tưởng. Tuy nhiên nàng cũng không để ý, dù sao chủ nhân thị tầm thị nữ cũng rất phổ biến. Lâm Bắc Thần vừa nhìn đã biết thiếu nữ điều hòa này nghĩ sai, nhưng hắn cũng lười giải thích. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát đến gặp Nhan tỷ tỷ đi. Hồ Mị Nhi nói, sư phụ và tỷ tỷ đã đến tham gia nghi thức khai mạc đại hội luận kiếm rồi, dẫn ta đến tìm thần ca ca. Người cứ đến thẳng ngọn núi luận kiếm để tụ họp với mọi người là được. Vậy thì còn chờ gì nữa? Lâm Bắc Thần phung tay, xuất phát thôi. Lát sau tại luận kiếm phong, đây là một ngọn núi đơn độc được chọn ngẫu nhiên cách dãy Bạch Vân Phong 300 dặm. Ngọn núi cao 6.000 mét, giống như một cây trụ trời đứng giữa dãy núi, là ngọn núi cao nhất khu vực này. Đỉnh núi đã được cường giả kiếm đạo dùng đại thần thông gọt đi 200 mét, tạo thành một mặt cắt bất quy tắc bóng loáng, chính là lôi đài dùng để tỉ võ của đại hội luận kiếm. Mấy trăm tảng đá to to nhỏ nhỏ được huyền văn trận pháp gia trì lơ lửng chung quanh ngọn núi. Trên đó cũng có mặt cắt được gọt bóng loáng, bố trí bàn đá ghế đá cho khách. Gần nhất là khu vực dành cho người tham chiến, khu vực bên ngoài dành cho thế lực kiếm đạo và các phương cùng cường giả đến quan chiến. Nhờ có các thế lực kiếm đạo đỉnh cấp gia nhập, lực ảnh hưởng của đại hội luận kiếm đã phong đến đa số địa phương đông đảo trần châu. Vì thế võ giả kiếm đạo đến quan chiến không giới hạn trong đế quốc Bắc Hải, mà còn có cường giả từ các nơi với phục sức, ngôn ngữ, màu da và chủng tộc khác nhau đến. Ít nhất có gần vạn người đến chứng kiến thịnh hội lần này. Khi đám người Lâm Bắc Thần đến nơi, nghi thức khai mạc đã hoàn tất. Nghi thức bốc thăm cũng đã hoàn tất. Cường giả thế lực võ đạo đều đã ngồi xuống. Các dụng cụ khác nhau được sử dụng cho lễ khai mạc trên lôi đài cũng đã được thu xuống. Lâm Bắc Thần từ xa đã nhìn thấy Nhan Như Ngọc và Tử Uyển. Điều hắn không nghĩ đến chính là dường như sư đồ hai người đang phát sinh xung đột với người khác. Bị 10 kiếm giả dị tộc mặc trang phục màu tím bao vây đang tranh luận gắt gao chuyện gì đó. Chuyện gì xảy ra vậy? Hồ Mị Nhi lập tức gấp lên. Có người khi dễ sư phụ và sư tỷ của ta. Chúng ta qua bên đó xem thử nào. Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhan Như Ngọc là giang hồ đại lão kinh nghiệm phong phú, tại sao lại có thể tùy tiện phát sinh xung đột với người khác trong thời điểm này chứ? Vù vù vù. Mọi người bay đến gần. Nhan tỷ tỷ có chuyện gì thế? Lâm Bắc Thần bước nhanh đến bên cạnh Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc nhìn hắn cũng không trả lời, dùng ngôn ngữ Lâm Bắc Thần nghe không hiểu, tiếp tục giằng co với kiếm giả dị tộc, giống như đang thương lượng chuyện gì đó. Lâm đại ca. Nhìn thấy đám người Lâm Bắc Thần đến, ánh mắt của Tử Uyển sáng lên, vội vàng ngoắc ngoắc tay hắn. Xảy ra chuyện gì thế? Thế ngự tỷ chiến mộng Nhan Như Ngọc không để ý đến mình. Lâm Bắc Thần lập tức quay sang hỏi sư tỷ Tử Uyển ra mặt mỏng. Là người của Xích Vũ Ma Sơn tộc, bọn họ cố tình đến gây sự. Tử Uyển tức giận nói, thì ra là sắc đẹp gây họa rồi. Vừa nãy, khi đại hội luận kiếm được khai mạc, ánh mắt đám đệ tử Xích Vũ Ma Sơn tộc bên cạnh không thành thật, không ngừng đưa mắt nhìn trên nhìn dưới sư đồ Nhan Như Ngọc, còn nói mấy câu không sạch sẽ. Khi đó Nhan Như Ngọc đã tức giận. Về sau khi Nhan Như Ngọc lên đài rút thăm, có mấy tên tộc nhân Xích Vũ Ma Sơn tộc xích lại gần, chẳng những trêu chọc Tử Uyển mà còn động tay động chân. Tử Uyển ngoài mềm trong cứng, làm sao mà chịu được sự khinh bỉ như vậy chứ? Nàng trực tiếp rút kiếm đâm bị thương một đệ tử Xích Vũ Ma Sơn. Lúc này hai bên mới nổi lên xung đột. Lập Bắc Thần nghe Tử Uyển nói xong, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Tại sao trong trường hợp quan trọng như thế này mà còn dám làm loạn kia chứ? Hắn tò mò hỏi. Tử Uyển cười khổ thấp giọng nói, đây cũng không tính là gì, thế giới võ đạo cường giả phi tôn, nhất là trong đại hội luận kiếm như thế này, đều là võ giả thế lực võ đạo tập trung. Dựa theo quy củ giang hồ, các phải phiền phức thì dựa vào bản lĩnh mà giải quyết. Chỉ cần không quấy nhiễu đến tiến trình đại hội, người tổ chức bình thường sẽ không can thiệp, tất cả đều do thực lực định đoạt. Lâm Bắc Thần hỏi, thế được Xích Vũ Ma Sơn tộc rất mạnh sao? Tự Uyển đáp, xếp hạng thứ 16 trong bảng kiếm đạo tông môn Đông Đạo Trân Châu vừa mới thôi. Nếu là ngày xưa, Văn Hưng kiếm phủ chúng ta không sợ đám dị tộc này. Nhưng bây giờ tình huống đặc biệt, bọn họ dường như đang cố tình gây phiền phức cho chúng ta. Lâm Bắc Thần gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hắn nhìn về phía đối diện. Ngoại hình tộc nhân Xích Vũ Ma Sơn tộc khá cao ráo, có đặc điểm giống nhân loại, nhưng vẫn giữ lại nét mặt đặc biệt của chim. Ví dụ như mặt ưng, cánh tay mọc lông vũ màu đỏ. Hai tay thì của nhân tộc, nhưng hai chân thì là ưng trảo, nhìn hung hãn mà lăng lệ. Tộc nhân dẫn đầu Xích Vũ Ma Sơn tộc, thân cao 2 mét, mặt ưng, lông mày trắng, biểu hiện kiêu căng cường thế. Hắn đang cười lạnh lớn tiếng quát. Hắn đang nói cái quái gì thế? Lâm Bắc Thần ghé sát Tư Uyển mà hỏi. Tư Uyển đáp, người này là một vị chiến tướng của Xích Vũ Ma Sơn tộc, tên là Ưng Triển. Hắn ta muốn chúng ta quỳ xuống xin lỗi cả đệ tử bị đâm tổn thương. Sư phụ bảo vệ ta, không cho ta đi. Gương mặt Tư Uyển hiện lên sự phẫn nộ lẫn lo lắng. Lâm Bắc Thần vỗ mông sư tỷ ôn nhu. Người cứ thoải mái tinh thần, tất cả đều giao cho ta. Ngươi hiểu ngôn ngữ của Xích Ma Sơn tộc, người nói cho bọn họ biết, bảo cái tên đệ tử bị đâm tổn thương đến đây, ta sẽ xin lỗi bọn họ. Á! Tự Uyển nghe xong lắc đầu liên tục, cũng không ý thức được Lâm Bắc Thần đã vỗ mông của mình. Ta không muốn xin lỗi bọn họ, hơn nữa sao có thể để Lâm đại ca xin lỗi được chứ? Ra ngoài, tất nhiên phải vĩ hòa vi quý chứ. Lâm Bắc Thần dùng di động của mình quét nhìn đám người kia, đồng thời liên tục thúc giục. Người mau nói đi, bảo tên kia đến đây, ta sẽ lấy lý phục người. Cam đoan sẽ khiến cho hắn nhận ra sai lầm của mình, một câu cũng không nói nên lời. Tự Uyển do dự một chút, sau đó tiến lên dùng ngôn ngữ Lâm Bắc Thần nghe không hiểu nói câu gì đó. Nhàn Như Ngọc kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần. Đám người Xích Vũ Ma Sơn tộc vừa nghe đã hiểu. Có thể thấy được, nắm giữ một ngoại ngữ nào đó cũng rất có tác dụng. Lâm Bắc Thần thật lòng tán thưởng một câu. Sau khi chiến tướng Xích Vũ Ma Sơn tộc đối diện, nghe Tự Uyển nói xong, liền đắc ý nở nụ cười, đưa tay vẫy một tộc nhân mặt ưng cao 1m9 đến. Những người còn lại cũng cười rộ lên. Tướng mạo chủng tộc này rất kỳ quái, nếu không nhìn kỹ, đúng là chẳng phân biệt được ai là ai. Tộc nhân kia, từ tướng mạo và ánh mắt thì thấy trẻ hơn một chút. Chỉ là bên trong ánh mắt của hắn mang theo một sự trào phúng và xem thường không hề che giấu chút nào. Gương mặt của hắn có một vết máu nhàn nhạt. Hắn đã do Tự Uyển dưới cơn nóng giận đâm bị thương. Hắn cố ý không thôi động huyền khí trị thương, mà đĩnh đạc bước đến trước người Nhan Như Ngọc, hất mặt lên. Hòa lạp, tạp lý ma lạt. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, nói trong một đoạn âm tiết kỳ quái tối nghĩa. Hắn nói cái quái gì thế? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Nhàn Như Ngọc cười lạnh. Hắn nói muốn người quỳ xuống dập đầu xin lỗi thì mới chịu tha. Quỳ xuống xin lỗi à? Vậy thì không được thành ý cho lắm. Lâm Bắc Thần bìm cười một tiếng. Ta sẽ đổi sang một phương thức có thành ý hơn. Hắn móc ngân kiếm ra. Kiếm quang lóe lên. Cả kiếm giả Xích Vũ Ma Sơn tộc trẻ tuổi chỉ cảm thấy hoa mắt, giữa cổ mát lạnh. Sau đó ánh mắt của hắn bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Bên tai chuyển đến tiếng kinh hô của đồng tộc. Hắn cảm thấy cơ thể của mình đứng im tại chỗ, máu tươi phun ra như suối từ cái cổ không còn đầu. Sau đó rầm một tiếng, đầu hắn đụng phải thứ gì đó, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Từ trong nháy mắt đã tử vong rồi, không hề có chút dấu hiệu nào giáng xuống. Suy nghĩ cuối cùng khi còn sống, hắn nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của Tự Uyển. Sau đó ý thức của hắn lấp đầy hối hận. Sợ biết như thế, hắn không nên đùa giỡn thiếu nữ của Văn Hương kiếm phủ này. Bành! Lâm Bắc Thần một cước đá thi thể kiếm giả Xích Vũ Ma Sơn tộc xuống đất. Dám đùa giỡn thiếu nữ nhân tộc ta sao? Hắn nói năng một cách hùng hồn. Ta thấy cả đám người các người chán sống rồi. Tự Uyển khiếp sợ nhìn Lâm Bắc Thần. hắn vừa nói sẽ lấy lý phục người, còn nói sẽ để cho đối phương một câu cũng không nói nên lời. Thà, bây giờ kiếm giả Xích Vũ Ma Sơn tộc kia đích thật một câu cũng không nói ra được. Mãi mãi cũng không nói ra được. Tự Uyển thật sự không nghĩ đến Lâm Bắc Thần dám rút kiếm giết người trong trường hợp thế này. Nhan Như Ngọc cũng chấn kinh. Chỉ có Tiểu Sương Muội điều hòa, Hồ Mị Nhi lớn tiếng nói, diệt hay lắm. Đối với loại đăng đầu tử xấu xí này, chúng ta nên chém tận giết tuyệt. Lâm Bắc Thần cảm thấy xấu hổ. Tội nghiệp lớn nhất là bởi vì quá xấu ư. Nhưng nó lại rất chân thực, rất Hồ Mị Nhi. Tiểu cô nương này là nhan cầu được thiết lập xuyên suốt từ đầu đến cuối. Đối diện đám kiếm giả Xích Vũ Ma Sơn tộc hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến đồng bọn của Văn Hương kiếm phủ dám rút kiếm giết người. Quan trọng là một kiếm vừa rồi nhanh không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả chiến tướng thực lực mạnh nhất Xích Vũ Ma Sơn tộc bọn họ cũng không kịp phản ứng. Đợi cho đến khi Lâm Bắc Thần một cước đạp bay thi thể đồng bọn, bọn họ mới phản ứng được. A Lạp, Ca Lạp kỳ lý. Chiến tướng Xích Vũ Ma Sơn tộc nổi giận gầm lên, ánh mắt lấp lóe lửa giận. Lông vũ màu đỏ trên cánh tay phải trong nháy mắt bắn ra, hóa thành kiếm khí vô cùng sắc bén, bay thẳng đến mì tâm, cổ họng và tim của Lâm Bắc Thần. Cẩn thận! Nhàn Như Ngọc kinh hãi. Lâm Bắc Thần đã sớm chuẩn bị, giơ kiếm trảm xuống. Đối mặt tật phong đi. Một bức tường gió xuất hiện trước người. Vù vù vù, tiếng gió phá không vang lên. Kiếm khí Xích Vũ bắn vào bức tường gió lập tức biến mất. Trong cùng một lúc, ngân kiếm trong tay hắn một lần nữa bắn ra. Kiểm tra trước đó đã cho ra kết quả. Mấy tên kiếm giả Xích Vũ Ma Sơn tộc, một tên có thể đánh được cũng không có, cho nên Đầm Đại Thiếu rất yên tâm. Gương mặt trên tướng Xích Vũ Ma Sơn tộc lộ ra vẻ kinh hãi. Hai tay chấn động, bên trên lồng vũ hiện lên ánh sáng màu đỏ. Sau đó hai cánh tay của hắn đã hóa thành hai thanh vũ kiếm màu đỏ. Vũ kiếm khuấy động vẩy xuống một mảnh kiếm võng màu đỏ. Chiến kỵ kiếm đạo cực kỳ cao minh. Nhưng mà suy, giống như một tiếng, một miếng mỡ bị cắt ra. Chiến tướng Xích Vũ Ma Sơn tộc kêu thảm, điên cuồng lùi lại. Vũ kiếm cánh tay trái của hắn đã bị chém đứt. Vết cắt bóng loáng không thể tưởng tượng nổi. Hắn khó tin nhìn Lâm Bắc Thần. Sở dĩ Xích Vũ Ma Sơn tộc có thể bài danh viết trên thế lực kiếm đạo đại lục đồng đạo trần châu, chủ yếu nhất là dựa vào vũ kiếm màu đỏ ở hai cánh tay. Bọn chúng trời sinh bé nhỏ, có thể so sánh với kim thiết. Thông qua tu luyện bí pháp hậu thiên, có thể khiến cho Xích Vũ càng thêm kiên cố và sắc bén hơn. Cộng thêm sử dụng chiến kỹ thiên phú chủng tộc thôi động, lại càng khiến cho lông vũ ngừng tụ thành kiếm. Xích Vũ Ma Sơn tộc có thể nói sinh ra đã mang trong mình hai thanh kiếm. Mỗi một tộc nhân đều là kiếm khách trời sinh. Hai tay hóa thành trường kiếm, vì thế bọn họ điều khiển càng thêm linh hoạt, lại dựa vào kiếm khí Xích Vũ phỉ kích xuất quỷ nhập thần đả thương đối thủ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhiều kiếm giả nghe tin đã sợ mất mật, giết ra uy danh hiền hách của kiếm sĩ Xích Vũ Ma Sơn tộc. Nhưng không ai nghĩ đến chính là Xích Vũ tí kiếm danh xưng không thể phá vỡ trong nháy mắt đã bị đứt mất một cánh. Là thanh kiếm này. Chiến tướng Xích Vũ Ma Sơn tộc bỗng nhiên phản ứng, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh phát sinh ở Thất Tình Tụ Kiếm Lâu 3 ngày trước. Hắn nhanh chóng nhận ra thiếu niên trước mặt chính là Lâm Bắc Thần. Còn kiếm trong tay hắn là thanh cuối cùng do Thẩm đại sư rèn đúc ra. Chủ quan rồi. Nếu sớm biết là Lâm Bắc Thần, hắn sẽ... Trong lòng hắn không khỏi dâng lên sự hối hận. Nhưng kiếm của Lâm Bắc Thần đã chạm đến trước mặt. Mạng ta xong rồi. Chiến tướng Xích Vũ Ma Sơn tộc nên cuồng lùi lại, nhưng sắp sửa trốn không thoát một kiếm này. Thời khắc mấu chốt, đinh, một đốm lửa từ mũi ngân kiếm bắn ra. Cổ tay của Lâm Bắc Thần chấn động, chỉ cảm thấy một cự lực vọt đến. Kiếm của hắn bị ngừng lại, cả người chấn động đến bay ngược về sau. Tiểu gia hỏa, đại hội luận kiếm sắp bắt đầu, trước thủ tài đã. Âm thanh quen thuộc mơ hồ truyền đến. Kỳ đã một thân áo gai tóc như tổ chim đang đứng ở trên một phủ thạch cách trăm thước, đang nhìn về phía bên này. Lâm Bắc Thần cười hằng hắc. Thì ra là lão nhân gia ngài. Lời của ngài vạn bối đương nhiên phải nghe theo rồi. Vậy ta không tiếp tục giảng đạo lý với họ nữa. Trường kiếm thu hồi. Trong lòng hắn thật sự thất kinh. Lão gia hỏa đó chuyện không tính toán gì hết, thực lực quả nhiên kinh người. Vừa rồi lấy khoảng cách 100 mét đánh trúng thanh kiếm, nhưng thiếu chút nữa đã khiến ngân kiếm rời khỏi tay hắn, không thể treo vào, không thể treo vào. Tuy nhiên tại sao kỳ lão lại xuất hiện ở đây? Lâm Bắc Thần đưa mắt nhìn, bên cạnh kỳ lão còn có mấy người rất quen mặt, bọn họ cũng đến sao? Hắn giật cả mình. Đứng bên tay trái kỳ lão chính là vị chính sứ của sứ đoàn liên minh đế quốc trung ương, thân hình nóng bỏng, khí chất tuyệt diễm, cộng thêm một chiếc mặt nạ kỳ quái bao trùm ngũ quan. Đứng đằng sau chính sứ chính là hai phó sứ cấp thiên nhân phong hiệu Quý Vô Song và Lữ Tín. Hai người thu liễm khí tức giống như hai con husky đứng bên cạnh lang vương, rõ ràng rất uy phong nhưng lại có chút gì đó sợ sệt. Ngoài ra còn có người thủ tháp thiên nhân Cát Vô Ưu của đế quốc Bắc Hải. Hắn đứng đằng sau phía tay phải của kỳ lão. Trước Cát Vô Ưu là một nam nhân trung niên, gương mặt gầy gò, khí chất nhỏ nhã. Ông ta mặc trang phục gấm vóc tơ vàng, kim quan ngọc trâm, tóc dài, dày, mép tóc hoàn mỹ, chất liệu không tầm thường, ánh mắt tĩnh mịch giống như có cố sự. Là sư phụ của Cát Vô Ưu sao? Ngoài ra còn có quản sự cấp 3 Hiệp hội Thiên Nhân Đế Quốc Đại Càn, Chu Tân Nam, người từng bị Lâm Bắc Thần lừa một vố đau đớn cũng xuất hiện. Hắn đứng sau lưng nam nhân trung niên đội kim quan ngọc trâm, song song với Cát Vô Ưu. Phía sau hắn còn có một nữ nhân đeo mặt nạ lục sắc phì phượng, tư thái cao gầy, trước sau lồi lõm, ngực lớn eo nhỏ mông vành, tỷ lệ cơ thể có thể nói là hoàn mỹ. Những người này đứng trên cùng một phù thạch với kỳ não. Lúc này bên tai truyền đến âm thanh gầm thét. 10 kiếm giả Xích Vũ Ma Sơn tộc nhìn thấy chiến tướng Xích Vũ bị cụt tay, người nào cũng phẫn nộ, hai tay hóa kiếm dài đặc khí lạnh liều lĩnh xông lên. Lâm Bắc Thần lập tức mỉm cười. Kỳ lão tiền bối, không phải là ta không để mặt ngươi, mà là bọn họ dây dưa không ngớt đấy. Tay phải của hắn nắm ngân kiếm, tay trái vùng lên. Nhàn tỷ tỷ, mau lui ra phía sau, ta muốn giả, à, muốn đại khai sát giới. Nhưng sau đó, dị biến đột nhiên xảy ra. Kiếm giả Xích Vũ Ma Sơn tộc đột nhiên bịch bịch bịch ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu đau đớn. Trên đầu gối bọn họ xuất hiện tia lửa nhỏ. Cơn đau kịch liệt khiến bọn chúng đứng không vững, toàn bộ đều quỳ xuống mặt đất. Ánh lửa nhảy vọt kia giống như vật đáng sợ nhất trên thế gian, tạo ra cơn đau nhức kịch liệt sâu tận xương tủy và linh hồn, khiến diện mạo của kiếm giả cấp thiên nhân trở nên móp méo. Đại Nhậm, Xấu Hà, Lục Thanh. Bên trên một phủ sân đằng xa truyền đến giọng nói hơi cứng của nhân tộc. Một cường giả trưởng lão của Xích Vũ Ma Sơn tộc đứng dậy mở miệng xin tha. Người này chỉ có mặt ưng là duy trì đặc điểm của Xích Vũ Ma Sơn tộc, nhưng bộ phận khác đều giống nhân tộc như đúc. Hai tay cũng không có lông vũ, nhưng toàn thân lại lưu chuyển kiếm khí như có như không, thể hiện rõ ràng tu vi cường đại của ông ta vượt qua cả chiến tướng Xích Vũ kia. Mặt kỳ lão không chút biểu cảm, đưa tay ra đánh một chiêu. Tinh hỏa như chim yến bay về tổ, rơi vào lòng bàn tay của ông ta. Đám kiếm giả Xích Vũ Ma Sơn tộc đang rú thảm, giống như được đại xá, dãy giụa đứng lên, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, giống như vừa trải qua một trận đại kiếp sinh tử vậy. Còn chưa chịu cút trở về. Trường đạo Xích Vũ khẽ quát một tiếng, toàn thứ phế vật đáng xấu hổ. Đương nhiên những lời này Lâm Bắc Thần nghe không hiểu, nhưng rất nhanh hắn đã có thể nghe hiểu, bởi vì Xích Vũ trưởng lão nói là loại ngôn ngữ nhân tộc, mặc dù có chút giống với người ngoại quốc nói tiếng Hán, âm tiết nghe lạ nhưng tốt xấu gì vẫn có thể nghe được. Linh bối xưng luân gian phẩm thương ngã hội thỉnh nhi xỏa nê. Hồ Mỹ Nhi lập tức bên cạnh phiên dịch lại. Thần ca ca, lão già hỏa đó nói luận kiếm trên đỉnh ông ta đích thần giết người. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, nhỏ nhã hiền hòa tiếp nhận khiêu chiến. Chút phong ba nhỏ rốt cuộc cũng đã trôi qua rồi. Lâm Bắc Thần đi theo đám người nhan như ngọc đến chỗ ngồi của Văn Hương Kiếm Phủ. Là thế lực lớn tham gia luận kiếm, Văn Hương Kiếm Phủ chứa một khối phủ thạch hơn 30 mét vuông, bên trên có bàn đá, ghế đá, vị trí gần với luận kiếm phong, có thể từ trên cao quan chiến xuống. Không nghĩ đến kỳ lão lại có lực uy hiếp, ngay cả trưởng lão Xích Vũ Ma Sơn tộc cũng không dám trêu vào. Trong lòng của Lâm Bắc Thần dâng lên một sự hiếu kỳ.

mới giao thủ được 3 chiêu. Chu Tế Hải tộc không chút do dự lùi lại, cũng không quay đầu. Bội phục, bội phục, ta nhận thua. Ông ta còn chưa nói xong, người đã bay thẳng ra ngoài, luận kiếm phòng. Tứ trưởng lão Phục Định Phi Kiếm Tông, Lý Tái Lâm, thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Chỉ như vậy mà thắng à? Ông ta cảm thấy tẻ nhạt vô cùng. Ông ta nhìn Vô Định Phi Kiếm trước mặt, đột nhiên có suy nghĩ. Một cao đinh tam thạch đã bay về chỗ ngồi trên phủ thạch Bạch Vân Thành lại một lần nữa, đại chiến 300 hiệp. Trên phủ thạch xung quanh, thiết lực kiếm đạo dự thi, cường giả từ các nơi đến quan chiến đều bàn tán xôn xao. Đây là cuộc chiến mở màn của đại hội luận kiếm. Không phải thí sinh dự thi phải chiến đấu một cách tràn đầy nhiệt huyết, kỹ kinh, tứ lọa, khiến cho đại hội luận kiếm sôi trào lên hay sao? Bây giờ thì như thế nào? 3 chiêu đã kết thúc à? Lâm Bắc Thần trông thấy cũng giống như đang nằm mộng. Lão Đình người mày rậm mắt to. Không, lão giao hỏa người chính là Tạc Mi Thử Nhãn. Quả nhiên vừa ra đã hành động như thế. Hiện tại Lâm Bắc Thần không còn cảm thấy kỳ lạ. Vì sao Lão Đinh lại có thể cô được trưởng công chúa Tây Hải Đình hải tộc, mà còn khiến cho thiên tài kiếm đạo Lục Quan Hải phải si tình? Phương thức mà mấy lão gia hỏa này sử dụng đúng là ngon. Không biết xấu hổ. Thành chủ Bạch Vân Thành Sở Vân Tôn nhìn Đinh Tam Thạch trốn về, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường. Trận chiến này khiến Bạch Vân Thành mất hết mặt mũi. Đinh Tam Thạch bảo nguyên thủ nhất, tinh thần nội liễm, buồng thõng mỉ mắt, cũng không thèm nhìn Sở Vân Tôn, giống như lão tăng đang nhập định. Sở Vân Tôn hừ lạnh một tiếng, vươn người đứng dậy, hắn muốn đích thân ra tay. Trận chiến này đã phiền Tiêu Nhiên viện thủ ra tay rồi. Lục Quan Hải đột nhiên lên tiếng nói. Tiêu Nhiên viện thủ của Phong Kỳ Viện chậm rãi đứng dậy. Tuần mệnh. Thân hình ông ta lóe lên, hóa thành một luồng tiêu quang, từ trên phủ thạch lướt xuống, rơi xuống lôi đài luận kiếm phòng. Đối thủ của ông ta vẫn là tứ trưởng lão Vô Định Phi Kiếm Tông, Lý Tái Lâm. Dựa theo quy củ của đại hội luận kiếm, cái gọi là đoàn chiến cũng không phải đánh 5 trận 1-1. Khi hai đội chiến đấu trên đỉnh luận kiếm phong, chỉ khi nào đánh bại toàn bộ đội viên của một đội thì mới được xem là hoàn toàn thắng lợi. Nếu Lý Tái Lâm có thể một người quét ngang toàn bộ 5 cường giả kiếm đạo của chiến đội Bạch Vân Thành, đồng nghĩa với việc chiến đội Bạch Vân Thành bị loại, còn Vô Định Phi Kiếm Tông sẽ tiến vào vòng tiếp theo. Phong Kỳ Viện Tiêu Nhiên Bạch Vân Thành. Phong thái của Tiêu Viện Thủ vĩ ngạn, dung mạo anh tuấn. Ông ta chắp tay hành lễ, bề ngoài xem như xuất sắc hơn so với Đinh Tam Thạch. Lý trưởng lão xin chỉ giáo, mời. Hai tay của Lý Tái Lâm rũ xuống phần hông, 5 ngón tay mở ra, ngón tay khẽ động. 10 thanh phi kiếm giống như khổng tước khai bình, trong nháy mắt bày ra thành hình chú ý. Lời nói vừa vang lên, ngón tay út tay trái phải đồng thời hơi động một chút. Vù vù. 2 thanh phi kiếm phá không mà ra, nhanh như thiểm điện. Trong hư không cắt ra một vết rách khí lãng, có thể nhìn thấy bằng mắt trần. Giống hệt như điên liệt. Ánh mắt của Tiêu Nhiên lóe lên tinh mang. Ngón cái trên vỏ kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Vèo. Vỏ kiếm phá không bay ra. Tinh. Vỏ kiếm và một thanh phi kiếm va chạm vào nhau. Cùng lúc đó, danh kiếm lưu vân trong tay Tiêu Nhiên biến thành một vòng bạch mang, nhân kiếm hợp nhất phá không đâm ra. Tuyệt học đỉnh cấp Bạch Vân Thành, sát chiêu vân xuất tụ quang kiếm, nhất tuyến hà quang phá vân xuất. Cũng là chiến kỹ mạnh nhất mà Tiêu Nhiên nắm giữ. Oanh! Trong nháy mắt, vỏ kiếm đánh trúng phi kiếm, nó liền nổ tung. Tuy nhiên phi kiếm cũng bị ngưng trệ giữa không trung. Gần như trong cùng một lúc, nhân kiếm hợp nhất của Tiêu Nhiên đã trảm xuống một thanh phi kiếm khác. Mũi kiếm chống đỡ. Đinh! Phi kiếm bắn ra trong hư không, bị lưu vân kiếm đẩy bay ngược trở về. Tiêu Nhiên vừa nhận áp lực cực lớn. Huyền khí toàn thân ông ta tăng vọt, dây cột tóc rời ra. Mái tóc dài màu xám đậm bay múa, cơ thể song song với mặt đất, mái tóc song song với cơ thể. Lưu vân kiếm trong tay đâm ra một luồng khí cung mắt, mắt trần có thể thấy được. Kiếm chỉ là mũi kiếm, cơ thể ông ta mới là thần kiếm. Đây là một chiêu mạnh nhất mà Tiêu Nhiên có thể thi triển vào lúc này. Từ xa, Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này, biểu hiện khẽ chấn động. Dựa theo tin tức trước đó, Bạch Vân Thành chỉ có một vị cường giả thiên nhân cảnh, chính là lão thành chủ đã bị mất tích kia. Vị viện thủ Phong Kỳ Viện bị rất nhiều đệ tử Bạch Vân Thành âm thầm gọi là con chó của Sở Vân Tôn. Chỉ nghe theo mệnh lệnh của Sở Vân Tôn, nên nhiều lần đàn áp đệ tử Bạch Vân Thành phản kháng thế lực võ đạo ngoại lai, ấn tượng cực kém trong mắt đệ tử Bạch Vân Thành. Không nghĩ đến, một kiếm này lại chém ra được áo nghĩa đỉnh phong của kiếm đạo Bạch Vân Thành. Đây có thể so với một kích của thiên nhân Phong Hiểu. Lâm Bắc Thần đột nhiên có cái nhìn mới mẻ về vị viện thủ Phong Kỳ Viện. Một kiếm sĩ Bạch Vân Thành có thể tu luyện kiếm đạo đến trình độ như thế, tuyệt đối không ti tiện, không chịu nổi như đệ tử bình thường Bạch Vân Thành đã nghĩ. Nhưng đáng tiếc, như thế vẫn còn chưa đủ. Bởi vì Lý Tái Tâm của Vô Định Khuy Kiếm Tông là thiên nhân Phong Hiệu cấp 3. Thực lực khác biệt quá lớn, tuyệt đối không phải thiêu đốt khí tinh thần cực cao là có thể bù đắp lại. Đinh, đinh, đinh, đinh. Rất nhiều hỏa tinh bắn ra trên đỉnh Luận Kiếm Phong. Ngón tay út, ngón giữa, ngón áp út của tay trái, tay phải, Lý Tái Lâm đều điều động. Sáu thanh Vô Định Phi Kiếm bố trí thành kiếm mạc tầng tầng lớp lớp trước người ông ta, khiến cho một kiếm mạnh nhất cuối cùng của Tiêu Nhiên, khi còn cách ông ta khoảng 10 mét, đã kiệt lực khi thế tàn hết. Miệng Tiêu Nhiên phun ra một huyết tiễn, thân hình lảo đảo ngã xuống đất. Không chỉ kiếm thế bị phá, ông cũng bị kiếm mạc của đối phương truyền đến lực phản chấn, huyết khí rối loạn đả thương tạng phủ. Chống thành lưu vân kiếm trên mặt đất, Tiêu Nhiên thở dốc vài tiếng, cố nén máu dồn lên cổ họng. Ta tài nghệ không bằng người, ta thua rồi, người ra tay đi. Ngón tay của Lý Tái Lâm khẽ động, thôi động Vô Định Phi Kiếm kích xạ quay về. Mười kiếm hợp làm một, nhanh chóng rơi vào vỏ kiếm sau lưng. Người so với Đinh Tam Thạch kia đâu chỉ mạnh hơn gấp trăm lần, hơn nữa còn là một kiếm sĩ chân chính. Đáng tiếc, người sinh ra ở Bạch Vân Thành, có là sao long cũng khó mà bay lên trời. Ta không giết ngươi, ngươi quay về đi. Vị trưởng lão Vô Định Phi Kiếm Tông cũng là một người rất có phong độ. Khí tức Tiêu Nhiên dần dần ổn định lại, đa tạ. Ông ta cầm kiếm quay trở về. Sắc mặt thành chủ Bạch Vân Thành, Sở Vân Tôn trở nên âm trầm, cũng không cao hứng, lại thua thêm một trận. Lục Quan Hải đứng dậy, vất vả cho Tiêu viện thủ rồi. Không dám, ta đánh không thắng, xấu hổ vô cùng. Tiêu Nhiên khom mình hành lễ, sắc mặt cảm kích, sau đó ngồi vào chỗ bắt đầu điều tức chữa thương. Lục Quan Hải hơi suy nghĩ một chút, sau đó nhìn vị trưởng lão danh dự Ngụy Hợp đang định nói chuyện gì đó. Sở Vân Tôn nổi giận nói, được rồi, còn chưa đủ mất mặt sao, đều là một đám phế vật. Trận chiến thứ ba này để ta tự mình ra tay, mà không đường đường Bạch Vân Thành, nhưng chỉ sợ sẽ bị loại ngay tại phòng thứ nhất. Nói xong, thân hình hắn lóe lên giống như thuấn di, xuất hiện trên đỉnh Luận Kiếm Phong cách đó ngàn mét. Lục Quan Hải đành phải áy náy nhìn trưởng lão danh dự Ngụy Hợp. Ngụy Hợp thu liễm lại vẻ xấu hổ trên mặt. Trên đỉnh Luận Kiếm Phong, ra chiêu đi. Quanh thân Sở Vân Tôn có từng sợi quang huy kiếm ý màu đỏ sẫm lưu chuyển. Ánh mắt cũng giống như có tia sáng đỏ đậm, một bước bước về phía trước, biểu hiện giống như ma thú khát máu, lộ ra sự quỷ quyệt mà âm trầm. Một loại uy áp kinh khủng khó mà hình dung, lấy Sở Vân Tôn làm trung tâm tràn ngập ra bốn phía. Ta chỉ cho người một cơ hội đánh ra một chiêu thôi. Sở Vân Tôn kiêu căng nói, cho nên người tốt nhất nên mời kiếm tẩy xuất để cho ta mở mang một chút kiến thức về thập kiếm xuất quỷ thần thâu của Vô Định Phi Kiếm. Nếu không, cả đời này ngươi sẽ không có cơ hội xuất kiếm lần nữa đâu. Bên trong ánh mắt của Lý Tái Lâm hiện lên sự giận dữ, hậu bối thật cuồng. Trên phủ thạch Vô Định Phi Kiếm Tông ở đằng xa, tất cả kiếm giả bao gồm tông chủ Vô Định Phi Kiếm Tông Vân Phi Dương đều không nhịn được, sắc mặt giận dữ. Bạch Vân Thành chẳng qua chỉ là một thành nhỏ ở biên thùy mà thôi. Đừng nói thế lực võ đạo đông đảo trần châu, ngay cả có thêm hạn chế, chỉ tính trong thế lực kiếm đạo mà thôi, Bạch Vân Thành cũng xếp hạng sau cùng. Hiện tại, một tiểu thành chủ danh không chính ngôn không thuận cũng dám nói ra mấy lời ngông cuồng như thế. Trên đỉnh Luận Kiếm Phong, Sẽ như người mong muốn thôi. Sắc mặt của Lý Tái Lâm nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Thân là một kiếm sĩ, tố dưỡng cơ bản nhất chính là duy trì nội tâm yên tĩnh khi xuất kiếm. Mười ngón tay khẽ nhúc nhích, trong vỏ kiếm đằng sau bay ra mười thanh vô định phỉ kiếm, mười kiếm tề xuất, thập kiếm vạn kiếp giết. Trong tiếng quát khẽ, mười thanh vô định phi kiếm hóa thành mười đạo kiếm quang phá không tập sát. Sở Vân Tông ngửa mặt lên trời cười to, kiếm quang màu đỏ lấp lóe trên hai tay như xương máu phun ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt sau đó, huyền khí huyết sắc ngưng tụ thành một thanh kiếm rộng bằng năm ngón tay màu đỏ. Kiếm vừa dài lại vừa sắc, giống như lưỡi kiếm tử thần phóng ra từ địa ngục. Tay ông ta cầm huyết kiếm, tùy ý chém ra một kiếm. Kiếm mang màu đỏ thoát kiếm bay vụt ra ngoài, cắt chém không khí, chậm rãi hình thành một luồng kiếm khí, suy suy suy. Gần như trong nháy mắt, mười thanh vô định phi kiếm bị chém vỡ, giống như một cơn gió thổi tan một làn khói. Đồng thời kiếm mang như chậm mà nhanh, thoáng cái cắt qua cơ thể của Lý Tái Lâm. Tất cả đều giống như điện quang hỏa thạch mà kết thúc. À! Ánh mắt của Lý Tái Lâm lướt qua một sự mờ mịt. Vừa rồi rõ ràng ông ta đã phản ứng kịp, nhưng vì sao vẫn không tránh được một kiếm này?